Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 10, khởi động lại phong thần, chương 10 Phạm Tất Tử nói lệnh Triệu Phúc Sinh ngốc lập đương trường, hay là cái này hẳn phải chết. Chi cục không thể lại phá, nàng một sớm trọng sinh, lại chính là vì rõ ràng chờ chết sao? Quỷ quái là thật sự vô pháp bị giết chết sao? Nếu muốn thoát khỏi quỷ vật quấn thân biện pháp, chỉ có bị động chờ đến chết sao? Nhậm nó tự hành rời đi sao? Vô số nghi vấn liên tiếp nảy lên trong lòng, mấy vấn đề này nàng khả năng tìm kiếm không đến đáp án. Có lẽ triều đình trấn ma tư cao tầng đã có một chút mặt mày, nhưng Phạm Tất Tử đem nói thật sự rõ ràng. Nàng vừa vào hồn mệnh sách, liền chịu triều đình sở khống. Không chịu triều đình mộ binh không được rời đi Vạn An huyện, mà Vạn An huyện trung xuất hiện quỷ vụ. Triều đình đã từ bỏ nơi đây, nàng chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này. Đây là một cái vô giải tử cục, chẳng lẽ nàng chỉ có thể chờ chết? Triệu Phúc Sinh tâm loạn như ma, chính tuyệt vọng bất an là lúc. Nàng thức hải bên trong đột nhiên xuất hiện như vậy một cái ý niệm. Quỷ vật vô pháp bị giết chết, lại có thể đưa vào luân hồi bên trong, cũng hoặc mở ra phong thần bảng, đêm này phong liệt thần vị, địa ngục phong thần bảng khởi động, cảm ứng được ký chủ thân triền quỷ. Quái, đã đạt sát cấp, tạm vô phong thần tư cách, hay không khai địa ngục. Tạm thời đem lệ quỷ thu vào địa ngục trong vòng. Thứ gì? Triệu Phúc Sinh đại kinh thất sắc. Ý niệm vừa động gian, kia đạo ý thức lần nữa nói. Cảm ứng ký chủ cầu sinh ý chí. Mở ra địa ngục, mở ra địa ngục thất bại. Ký chủ công đức không đủ. Triệu Phúc Sinh nắm chặt phỉ thúy ngọc thư. Cảnh giác tả hữu quay đầu. Cái gì phong thần bảng? Cái gì thần vị? Đang lúc nàng đối mặt này trong đầu thình lình xảy ra xuất hiện ý thức cảm thấy hoảng sợ đan xen khi kia đạo ý niệm lại xuất hiện, ký chủ thân là trấn ma tư một phương lệnh tư, phụ trách một huyện an nguy, đường khác làm hết phận sự, bảo hộ bá tánh an bình, giúp đỡ chính nghĩa, trùng kiến địa ngục, mở ra phong thần bảng, sách phong đại quỷ vì thần, đưa trăm quỷ nhập luân hồi. Triệu Phúc Sinh khiếp sợ vô cùng, thật lâu vô pháp ngôn ngữ, nàng đột nhiên nhớ tới. Hôm qua phụ hồn trọng sinh là lúc, ý thức mơ hồ khoảnh khắc, xác thật giống như nghe được có cái thanh âm nhắc nhở. Khởi động lại phong thần bảng, cũng nhắc nhở nàng mở ra 18 tầng địa ngục, nhưng lúc ấy nàng đang đứng ở chết mà sống lại mấu chốt thời cơ, mặt sau cảnh trong mơ. Cùng với tỉnh lại lúc sau đủ loại sự đem nàng này một tiểu nhớ ký ức hòa tan. Làm nàng đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, nếu không phải cùng Phạm Tất Tử nói chuyện nhắc tới. Nàng lệ quỷ quấn thân, nàng không biết khi nào mới có thể phát hiện thân thể của mình bên trong trừ bỏ ẩn tàng rồi một cái. Lệ quỷ ngoại, đồng thời còn có như vậy một cái đặc thù tồn tại, cái gì là phong thần bảng. Triệu Phúc Sinh chính tâm sinh nghi hoặc khi nàng thức hải bên trong đột nhiên hiện ra một khắc mạc hình ảnh, một chương chịu hắc khí vây quanh. Bảng đơn ở nàng thức hải bên trong từ từ triển khai. Không biết có phải hay không đại hán triều lệ quỷ hoành hành duyên cớ. Cái này phong thần bảng thoạt nhìn cũng không phải tiên khí mười phần. Ngược lại mang theo một loại quỷ lệ lành lạnh cảm giác. Kia bảng đơn bốn phía máu tươi ràn rùa. Tàn lưu huyết sắc nhiễm bẩn chỉnh dán thông báo đơn. Trung gian tắc có thể thấy được là từng cái song song thần vị danh lục. Nhưng lúc này những cái đó danh lục đều bị thần bí lực lượng phong ấn. Cũng không có bất luận cái gì triển lãm. Nàng thử lấy ý niệm muốn đi đụng chạm kia chỗ trống thần vị. Cách tiếp theo thức hải truyền quay lại nhắc nhở tin tức. Yêu cầu công đức mở ra cái thứ nhất thần vị, hay không tiêu hao 100 điểm công đức giải khóa thần vị. Là, Triệu Phúc Sinh đối với này cái gọi là phong thần bảng, còn cũng không hiểu biết. Cái gì là công đức? cái gì là thần vị, nàng đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nàng vẫn tưởng thử lộng minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng ở lựa chọn, đúng. Vậy, khoảnh khắc, nàng ý thức làm như bị một cổ ý niệm chỉ dẫn. Ở kia phong thần bảng tả hạ sườn một cái thần vị lục thượng đánh hạ dấu vết, nhưng cuối cùng dấu vết thất bại, một đạo tin tức phản hồi trở về. Công đức không đủ 100 điểm, giải khóa thần vị thất bại, nhắc nhở. Hoàn thành đệ nhất cọc chấn ma tư ủy thác, lấy này thu hoạch công đức, chú. Chấn ma tư chức trách là đuổi quỷ, phá án, bảo vệ vạn an huyện một phương bá tánh an nguy. Làm này không chịu lệ quỷ giết hại, lại lần nữa nhắc nhở. Giúp đỡ chính nghĩa, trùng kiến địa ngục, mở ra phong thần bảng, sách phong đại quỷ vì thần, đưa trăm quỷ nhập luân hồi. Triệu Phúc Sinh khiếp sợ đến vô pháp ngôn ngữ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đúng lúc này, Phạm Tất Tử huynh đệ đợi hồi lâu, lại thấy nàng tay cầm phỉ thúy ngọc thư, nhưng vẫn không có ngôn ngữ. Phúc Sinh, Phúc Sinh, Phạm Tất Tử rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, lớn tiếng hô hai lần Triệu Phúc Sinh tên. A, Triệu Phúc Sinh bỗng nhiên hoàn hồn. Đột nhiên quay đầu đi xem Phạm Tất Tử. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nàng tâm loạn như ma. Đầu tiên là biết được chính mình mệnh hồn chịu khống với một cái lệ quỷ, trở thành quỷ tranh. Sau lại biết được chính mình còn thân triền lệ quỷ, lại mở ra động phong thần bảng. Cả người thần sắc hoảng hốt. Cùng lúc trước cùng Phạm Tất Tử đối thoại khi khôn khéo bình tĩnh khác nhau như hai người. Phạm Tất Tử thấy nàng thần sắc không đúng, lại nghe nàng hồn vía lên mây đặt câu hỏi, không khỏi nhíu nhíu mày. Ta nói, triều đình có nhất định phương pháp có thể khống chế được quỷ tính. Hắn đột nhiên lau mặt, nói, nên nói ta đều đã nói. Phúc Sinh, ngươi cho ta huynh đệ một cái cơ hội, lấy ra chúng ta mệnh hồn, chúng ta chuẩn bị đến cậy nhờ Bảo Chi huyện trấn ma tư. Ta, hắn còn muốn thao thao bất tuyệt. Triệu Phúc Sinh thần hồn lại lần nữa một lần nữa nhìn lại thức hải. Thức hải nội, kia trương dính đầy huyết ô. Thoạt nhìn âm trầm quỷ lệ phong thần bảng từ từ triển khai. Mặt trên là từng cái phong ấn thần vị, nàng hỗn độn ý nghĩ dần dần rõ ràng. Hơn người ý chí lực lệnh nàng dần dần tiếp thu cái này hiện thực. Phạm Tất Tử thấy nàng không nói gì, theo bản năng duỗi tay tới kéo cổ tay của nàng. Cổ tay của nàng rất nhỏ, màu da trắng bệch, bởi vì trước kia gia cảnh bần cùng, thiếu nữ thân thể đơn bạc mà gầy yếu. Từ Phạm Tất Tử góc độ, có thể nhìn đến thiếu nữ trên cổ tay gân xanh cao cao nổi lên. Ở kia hơi mỏng làn da hạ có vẻ phá lệ bắt mắt bộ dáng. Đại Hán triều bá tánh cơ hồ đều là như thế. Này gầy trơ cả xương. Hắn thử thăm dò nói. Phúc Sinh, lấy ra chúng ta mệnh hồn. Về sau nếu ngươi có yêu cầu trợ giúp địa phương, chúng ta huynh đệ nhất định sẽ xuất lực. Nàng như là mất đi người tâm phúc. Tùy ý hắn tay kéo đụng phải kia phỉ thúy ngọc thư. Triệu Phúc Sinh ngón tay đụng tới ngọc thư khoảnh khắc. Ngọc thư phía trên đột nhiên có vầng sáng sáng lên, mặt trên dần dần hiện ra ba cái chịu hồng quang bao vây màu đen tiểu nhân ảnh, bóng dáng cuối cùng biến mất, hóa thành ba người danh, người nọ danh Trình, phẩm, tự liệt. Triệu Phúc Sinh tên ở giữa, cấp dưới hai cái tên phân biệt là Phạm Tất Tử, Phạm Vô Cứu, quỷ dị huyết quang quấn quanh với ba người tên phía trên. Thoạt nhìn hung thần đến cực điểm, Phạm Tất Tử nhìn thấy chính mình huynh đệ nhị người tên gọi khi. Ánh mắt lộ ra kích động thần sắc, lôi kéo Triệu Phúc Sinh tay hướng kia hai cái tên sờ soạng, sắp tới đem sờ đến kia hai cái tên. Khoảnh khắc, Phạm Tất Tử huynh đệ không hẹn mà cùng lộ ra ý cười. Cho rằng đại sự đem thành là lúc Phạm Tất Tử một cổ tác dụng. Đang muốn dùng sức lôi kéo Triệu Phúc Sinh tay, vớt ra tên gọi khi. hắn lòng bàn tay bên trong tay đột nhiên truyền đến chống cự chi lực, Triệu Phúc Sinh bàn tay nắm chặt, đem tay dùng sức rút về. Không được, nàng ánh mắt rút đi mê mang, trở nên kiên định, Phạm Tất Tử. Phạm Vô Cứu sắc mặt Tác Từ Hỉ chuyển kinh, Phạm Tất Tử kinh giận đan xen, ngươi nghe ta nói, chúng ta là Vạn An huyện trấn ma tư người, không nên gặp chuyện liền nghĩ trốn tránh, đúng hay không? Nàng giống như tuyệt cảnh bên trong thấy được một đường ánh dạng đông. Cả người đảo qua uể oải thái độ, ánh mắt dần dần trở nên khôn khéo mà sắc bén. Nhìn Phạm Thị huynh đệ khi, trên mặt chậm rãi lộ ra ý cười, không biết vì sao. Phạm Tất Tử bị nàng cười, tâm sinh hàn ý, theo bản năng đem nàng thủ đoạn buông lỏng, đang muốn sau này thối lui. Triệu Phúc Sinh tắc trở tay đem hắn bàn tay bắt lấy. Có một câu là nói như thế nào? Như thế nào nói? Hắn trong lòng sinh ra một cổ không ổn dự cảm. Trước mắt nữ hài đảo qua dĩ vãng nhút nhát cùng vô chi, ngược lại làm như thay đổi cá nhân dường như, cười đến hắn run như cầy sấy, ăn lộc của vua thì phải chung với vua. Chúng ta thân là Vạn An huyện trấn ma tư lệnh tư, lệnh sử, liền nên giữ gìn bổn huyện bá tánh. Triệu Phúc Sinh nghiêm mặt nói, trấn ma tư chức trách là đuổi quỷ, làm quỷ án. Bảo vệ Vạn An huyện một phương bá tánh an nguy, giúp đỡ chính nghĩa, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, đáp lại nàng, là Phạm Thị huynh đệ kia hai chương giống nhau như đúc vô ngữ thần sắc. Xem nàng biểu tình phảng phất đang xem một cái bệnh tâm thần. Tấu chương xong, hết chương.